vẫn còn ở nơi này bất bình thay Phó Cảnh Ngộ. Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé. Cách chương.